thống khổ mà nhìn nhà dịch kia. Ước chừng kiên trì được một khắc, nhà dịch kia đang đứng như lão tăng nhập định, bỗng nhiên ném lại một ánh mắt sắc như dao, thanh âm lạnh lùng. Bên kia cũng có mấy cái huynh đệ, người vì sao luôn nhìn chằm chằm mổ, lại nhìn nữa coi chừng mổ thiến người á. Nhà dịch bên cạnh trào phúng nói. Ta thấy không cần ngươi thiến đâu, tiểu tử này sợ cũng không dựng được á. Bọn họ cho dù không đối diện với ánh mắt ai oán của tang thần, cũng cảm thấy lông tơ cả người dựng đứng, huống chi là bị nhìn chằm chằm. Sắc mặt tang thần đỏ lên, phẫn nộ nói. Khổng Tử nói, quân tử kính mà vô thất, giữ nhân cung mà hữu lễ, tứ hải giai huynh đệ. Tử lại nói, bất học lễ, vô dĩ lập, thái độ cùng người kết giao kính cẩn mà hợp lễ tiết, mới là việc làm của người quân tử. Tại hạ bất quá hỏi vài câu, các người không muốn trả lời thì thôi, sao lại mở miệng hạ nhục người khác chứ? Đám nha dịch nghe xong sửng sốt. Bọn họ tuy rằng nghe không hiểu, nhưng vẫn biết mấy chữ Khổng Tử nói. Tuy rằng bọn họ không được đi học, nhưng đối với dạy bảo của bậc thánh hiền cũng không dám tùy ý chế nhạo, bèn hậm hực ngậm miệng, tiếp tục làm thủ vệ đầu gỗ. Nhiễm Nhan vừa bước theo Lưu Thứ Sử ra ngoài, liền thấy cảnh tàn thần đang ngạnh cổ giáo huấn đám nha dịch, khóe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ, bệnh khùng này nếu không phát với nàng thì nhìn vẫn rất thú vị. Kết thúc phần chính. Đã qua 36 chương rồi, các bạn có biết ai là nam chính không? Chắc chắn không phải cái tên tan thỏ ngốc nghếch rồi. Tôi dược sư cũng không phải đâu nha. Nam chính sẽ xuất hiện trong phần sau, với một cách thật đặc biệt và trong một tình huống hết sức éo le. Mời các bạn đón nghe.